Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 24, góc truyện audio.com. Cứ thế một tháng trôi qua trong êm đềm, tình cảm giữa bọn nó và bọn hắn cũng được cải thiện hơn nhỏ, và cậu thì vẫn cãi nhau chí chóe nhưng rất quan tâm nhau, anh và cô thì nói chuyện nhiều hơn. Nó và hắn vẫn như vậy, nó lạnh lùng, hắn thì cứ hỏi hang quan tâm nó. Nó mặc dù nó chả quan tâm đến nhưng cũng gì vậy mà nó cởi mở hơn. Chúng ta đã biết là mỗi năm trường đều tổ chức cuộc thi King and Queen nên cô mong Kaka một em chọn ra cặp đôi thích hợp. Cô CN bước vào lớp nói, nhưng bốn bàn cuối chả ai quan tâm, họ chỉ làm việc riêng của mình thôi. Và đó chính là tụi nó và tụi hắn. Ai sẽ đại diện cho lớp mình đây? Gần một năm rồi lớp mình bị rớt, năm nay cô được đễ như năm rồi. Gần hai, các em đã chọn ra ai chưa? Cô CN nhìn quanh rồi hỏi, thấy cả lớp im, cô nói tiếp. Vậy cô sẽ chọn ra người đi thi nhé. Ai Imer và Kun có thể đi thi cô? Cô CN nói, dạ tụi em cô thi đâu ạ? Đồng Thanh tập 1. Cô chọn người khác đi ạ. Đồng Thanh tập 2. Sao anh, cô nhái theo tôi hoài thế? Đồng Thanh tập 3, hứ, cùng quay mặt sang chỗ khác. Vậy Sandy và Can nhé. Cô nhìn bàn cô và anh vừa sơ sánh mắt cầu mong nhưng cô như mong đợi. Thưa cô, em cũng giống hai bạn ấy ạ, anh cô Đồng Thanh. Vậy ai và Candy? Cô CN, nghe tên mình nó và hắn cùng ngước lên. Dạ, Đồng Thanh tập 1, hay em có thể thi được cô? Cô CN. Thì gì cô, Đồng Thanh tập 2, hai em nãy giờ cô nghe gì sao? Cô CN, vâng ạ, Đồng Thanh tập 3, hai em có thể thi cuộc thi King and Queen? Cô CN, cô, được ạ, Đồng Thanh tập 4, Ken đồng ý rồi sao ai cô chịu? Cô CN hỏi, thích, nó, vậy cô nếu ai cô thi em sẽ thi thay bạn ấy? Jen thấy nó cô thi thì đứng lên nói, à vậy, em sẽ thi. Cô CN định nói được thì nó đã cắt lời cô, vì nó cô muốn cô ta gần hắn, cô biết lý trí nó bị gì mà lại nói ra câu đó chứ, thôi kệ phóng lao theo lao thôi. Vậy được rồi, em và Ken sẽ thi một tuần nữa là tới, em chuẩn bị cho tốt. Cô CN nói rồi quay gót đi. Jen thì ấm ức nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Hắn thì vui khi nó tham gia. Có tụi bạn thì ngỡ ngàng vì người ghét những cuộc thi vớ vẩn như này mà lại đồng ý thi, thật là lạ. Cách chương.